Tuyệt thế dược thần, chương 1316, Bách niên khổ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn giới bia ở bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã gần trăm năm. Vô Trần nhìn xem trận pháp bên trong cái kia khỏa mùi thuốc bốn phía tuyệt phẩm đan dược, thật lâu im lặng. Tuyệt phẩm nhất tinh thiên văn đan. Diệp Viễn thật sự làm được, chỉ dùng không đến bách niên thời gian. Vô Trần đến bây giờ còn có chút ít không thể tin được, Diệp Viễn hoàn thành liền Tiên Lâm Thiên Tôn đều làm không được sự tình. Hắn đã tận lực đánh giá cao Diệp Viễn thiên phú, thế nhưng mà hắn hiện tại phát hiện, hắn tính ra căn bản chính là cái chê cười. Trước mắt tiểu tử này, căn bản là không thể theo lẽ thường đo lường được. Tiền bối, rốt cục thành, Diệp Viễn cũng là vô cùng hưng phấn, hắn biết rõ chính mình hoàn thành một kiện rất giỏi thành tựu. Đúng vậy a, Thành, người tiểu tử này, quả thực là vi đan đạo mà sinh. Đổi lại người bên ngoài, trăm năm thời gian dùng để cảm ngộ những linh dược này dược tính cũng không đủ. Vô Trần cảm khái nói, Diệp Viễn cảm ngộ những nhất giai này thần cấp linh dược, quả thực có thể dùng khai treo để hình dung. Từ khi lần kia tiến vào vô ngã chi cảnh, nhập môn về sau, hắn cảm ngộ dược tính tốc độ, quả thực có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Mỗi một chủng linh dược dược tính đều không giống với, nhưng cũng không phải nói chúng hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn luôn có thể loại suy một ra ba. Sau đó, rất nhanh đem dược tính hiểu rõ. Trận pháp nhất đạo, Diệp Viễn tinh tiến tuy nhiên so ra kém đan đạo, nhưng cũng là tiến bộ thần tốc. Luyện chế nhất tinh thiên văn đan trận pháp, so tiểu thần nguyên trận phức tạp đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Thế nhưng mà Diệp Viễn, chỉ dùng 20 năm thời gian, sẽ đem nó hiểu được. Tiền bối không phải cũng nói, ta là vì tiến vào vô ngã chi cảnh, cùng thiên đạo đã có phù hợp điểm, mới sẽ như thế thông thuận. Diệp Viễn cười nói thì nói như thế, nhưng là có thể đi vào vô ngã chi cảnh, bản thân cũng là thực lực cùng ngộ tính thể hiện. Người tiểu tử này, thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn rồi. Vô Trần nói, ha ha, đa tạ tiền bối tán dương, ta hay vẫn là trước ăn vào cái này đan dược a. Thần hải tổn hại 10 năm, trong cơ thể không có một tia nguyên lực, ta đã nhanh hỏng mất. Diệp Viễn đã không thể chờ đợi được rồi, những mùa màng này là một cái. Phế nhân, thật là làm cho hắn biệt khuất cực kỳ. Đan dược vào bụng, bàng bạc dược lực, lập tức cọ rửa lấy tứ chi của hắn bách hải. Rất nhanh, Diệp Viễn tự cảm thấy, chính mình thần hải tại từng điểm địa được chữa trị. Nhất tinh thiên văn đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này bách niên gian khổ cố gắng, giờ phút này rốt cục đã có hồi báo. Tuy nhiên nhất tinh thiên văn đan chỉ là nhất giai thần đan, nhưng là luyện chế độ khó có thể rất lớn. Diệp Viễn cái này gần trăm năm bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chỉ có chính hắn cùng Vô Trần biết rõ. Cái này nhất tinh thiên văn đan quả nhiên thần kỳ, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo chữa trị thần hài. Diệp Viễn ngạc nhiên nói, Vô Trần nói, đó là đương nhiên, vô luận đan dược gì. Một khi đạt tới tuyệt phẩm, cái kia đều là bị thiên đạo pháp tắc thừa nhận. Dùng thương thế của ngươi, cũng chỉ có luyện chế ra tuyệt phẩm nhất tinh thiên văn đan, mới có thể không lưu tai họa ngầm. Diệp Viễn gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Hắn luyện chế ra thiên phẩm thiên văn đan, không có chút nào ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thiên phẩm nhất tinh thiên văn đan đồng dạng có thể chữa trị thần hài, nhưng là sẽ đối với hắn về sau tu luyện tạo thành không thể đền bù ảnh hưởng. Thế nhưng mà tuyệt phẩm nhất tinh thiên văn đan, tựu cũng không. Cái này một luyện hóa, tựu là 10 ngày 10 đêm. Nhất tinh thiên văn đan giống như là một cái tinh tu sư bình thường, dốc lòng địa tạo hình lấy Diệp Viễn thần hài. Rốt cục, một tia linh khí tiến nhập Diệp Viễn thân thể, luyện hóa về sau, hóa thành thần nguyên chảy xuôi tiến vào thần hài. Diệp Viễn cảm thấy khống chế thần nguyên cảm giác, thật tốt, lâu chủ, Diệp Viễn cái này khép lại quan, tựu là 10 năm. Hắn lưu lại đan dược quá đoạt tay, đã sớm tiêu hao không còn. 2 năm qua, chúng ta công trạng đang không ngừng dưới mặt đất trượt a, vương gia sống qua khó khăn nhất thời kỳ, hiện tại lại có một lần nữa ngẩng đầu xu thế rồi. Từ khi 10 năm trước Lương Huyền như sự kiện về sau, vạn bảo lâu thật đúng là phong quang một hồi. Đem ba đại thế gia đều đè ép xuống dưới. Có thể nói, là một cành siêu quần xuất chúng rồi. Nhất là Diệp Viễn lưu lại thần nguyên đan cùng giải độc đan, vô luận cái gì phẩm giai, đều thập phần đoạt tay. Diệp Viễn đan dược, so cùng giai đan dược phẩm chất đều cao, hơn nữa là võ giả phòng đan dược, tự nhiên rất được hoan nghênh. Hắn lưu lại đan dược số lượng không ít, lại không chịu nổi Vạn Bảo Lâu sinh ý tăng vọt. Càng về sau, hắn lưu lại đan dược, thậm chí bị xào đến rất cao giá cả. Dù vậy, cũng ngăn không được người mua tăng vọt nhiệt tình. Luôn luôn nhiều như vậy người, là không kém tiền. Rốt cục, Diệp Viễn lưu lại đan dược, tại 2 năm trước tiêu hao không còn. Khi đó, liền trở thành Vạn Bảo Lâu sinh ý bước ngoặt, công trạng bắt đầu trượt. Mặt khác, Tam gia rốt cục bắt lấy cái này cơ hội, cường thế phản công, một lần nữa chiếm cứ thị trường. Diệp Viễn một mực không xuất quan, thế nhưng mà đem Tô Lâm Phú cho sẽ lo lắng. Dương Duệ nhưng lại tuyệt không gấp, cười nói, lão Tô à, ánh mắt của ngươi quá nông cạn rồi. Bọn hắn muốn nhảy đáp, tự làm cho bọn hắn nhảy đáp đi thôi. Tô Lâm Phú cười khổ nói, ta nói lâu chủ, ngươi như thế nào tuyệt không sốt ruột à, dùng hiện tại loại này xu thế, chúng ta không được bao lâu, lại hội trở lại chi lúc trước cái loại này cục diện rồi. Dương Duệ cười nói, cái kia thì thế nào, người chớ quên, lúc trước Diệp Viễn là như thế nào luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. Khi đó, hắn chỉ dùng gần 2 tháng, hiện tại, hắn bế quan đem gần 10 năm, người ngẫm lại, một khi chờ hắn xuất quan, đan đạo thực lực muốn đạt tới trình độ nào. Tô Lâm Phú con mắt sáng ngời, mới phát hiện mình đích thật là ánh mắt thiền cận, chỉ thấy trước mắt lợi ích. Hắn đã quên, mang cho bọn hắn loại chuyển biến này. Là Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn tại, Vạn Bảo Lâu tùy thời cũng có thể trọng mới quật khởi. Huống hồ hắn một hơi bế quan 10 năm, quỷ biết rõ hắn đan đạo thực lực đạt đến trình độ nào. Tô Lâm Phú nói, lâu chủ, ngươi nói, Diệp Viễn hắn có thể hay không luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan. Dương Duệ lắc đầu cười nói, ngươi là luyện dược sư, vấn đề này, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn a, 10 năm thời gian. Làm sao có thể luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan? Bất quá, chúng ta có thể đợi. Tô Lâm Phú cũng cảm thấy vấn đề của mình có chút buồn cười. Nhất tinh thiên văn đan độ khó, có thể nói là ma quỷ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nhị tinh đan thần, cũng cực ít có người có thể luyện chế ra đến. Diệp Viễn thiên phú kỳ cao là không tệ, nhưng là muốn đạt tới một bước này, cũng không phải 10 năm thời gian có thể làm được. Lâu chủ, cái kia Tô Lâm Phú tự cáo lui, dứt lời, Tô Lâm Phú lui ra ngoài. Tô trưởng quỹ, Tô Lâm Phú đang muốn đi vào Vạn Bảo Lâu đại đường, lại bị một giọng nói gọi lại. Hắn xoay người nhìn lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. Diệp Viễn, người rốt cục xuất quan, người lại không xuất quan, chúng ta Vạn Bảo Lâu có thể đóng cửa rồi. Diệp Viễn bật cười nói, Tô trưởng quỹ cái này vui đùa khai lớn hơn, Diệp mỗ trước khi đến. Vạn Bảo Lâu lúc đó chẳng phải hấp tấp hay sao? Thiếu đi Diệp mỗ, chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu tựu không truyền? Tô Lâm Phú ha ha cười cười, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ấp úng nói. Ngươi thần hải, đã chữa trị, lúc này Diệp Viễn, trên người ẩn ẩn truyền ra cường chấn động lớn, cùng trước khi bế quan tưởng như hai người, liếc thấy đạt được minh. Diệp Viễn thần hải, chữa trị rồi, cách chương.